Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Chấn Sơ lạnh lùng nhìn cô. Cô cảm thấy giờ tôi sẽ tin tưởng cô bao nhiêu? An Diệc Diệp sửng sốt, rồi mím chặt môi. Đúng vậy, sao Khúc Chấn Sơ có thể tin tưởng cô chứ? Khúc Chấn Sơ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt u ám. Ngay cả chuyện của cô và Dư Nhãn Thiểm lúc trước cũng khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Có phải cô đã cố ý diễn một màn kịch để lấy được lòng tin của tôi hay không? An Diệc Diệp nghe anh nói như vậy thì ngạc nhiên lắc đầu. Em không có. Cô có hay không thì chỉ có cô biết rõ. Khúc Chấn Sơ thu hồi tầm mắt lạnh nhạt của mình. Không nhìn An Diệc Diệp nữa. Mà nhấc chân đi vào trong. Dư Nhã Thiểm đang ở trong phòng khách nhìn thấy anh thì vội đứng dậy chào đón. Anh Chấn Sơ. Nhưng lúc này sắc mặt Khúc Chấn Sơ không hề tốt. Anh giơ tay, hờ hững đẩy Dư Nhã Thiểm ra. Tôi đã liên lạc lại với bác sĩ, bảo bọn họ chữa khỏi vết thương trên mặt giúp cô rồi. Dư Nhã Thiểm gật đầu, rồi đuổi theo sau Khúc Chấn Sơ. Anh Chấn Sơ, giờ anh luôn tin tưởng em rồi đúng không? Mặt em là bị cô ta làm cho bị thương. Khúc Chấn Sơ hơi quay đầu lại, nhưng không dám nhìn vào mắt An Diệc Diệp. Mà ngừng ở giữa, anh không đáp lại Dư Nhã Thiểm, mà quay đầu đi lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại An Diệc Diệp và Dư Nhã Thiểm. Mấy ngày tiếp theo, mặc dù Dư Nhã Thiểm không chuyển về ở trong lâu đài cổ nữa, nhưng lại có quyền tự do ra vào. Hầu như ngày nào An Diệc Diệp cũng có thể nhìn thấy cô ta ra vào lâu đài cổ cùng Khúc Chấn Sơ. Quản gia và nữ đầu bếp chẳng có thiện cảm gì với Dư Nhã Thiểm. Vì chuyện xảy ra trước đó vẫn đang sờ sờ ngay trước mặt. Nhưng bọn họ không hiểu. Rốt cuộc Khúc Chấn Sơ đang làm gì? Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Anh có tình cảm với An Diệc Diệp. Nhưng anh cứ nhốt cô lại. Rồi đối xử cực kỳ lạnh nhạt với cô. Ngược lại còn tìm người từng hãm hại An Diệc Diệp về để quan tâm. Hai người luôn lo lắng. Liệu mấy ngày nay Dư Nhã Thiểm có hãm hại An Diệc Diệp lần nữa không? Cách chương.